Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 199, Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thành ở chỗ này đã sớm đính hảo một cái phòng, hai người muốn đồ vật liền ngồi ở chỗ kia, hàn huyên lên Vương Thành là cái không có tâm nhãn thẳng tính, phần phật đem chính mình ở đoàn phim nhìn đến, nghe được sự tình một trận cuồng phun. Tiêu Vân Hải cũng hàn huyên lên, đem chính mình sự tình đơn giản vừa nói, làm Vương Thành rất là hâm mộ. Tiêu ca, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm giác ngươi không phải người bình thường, sớm muộn gì đều sẽ cá chép vượt long môn. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy liền mở ra cục diện, thật là quá lợi hại. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, lợi hại cái gì nha, chỉ có làm được hồng đạo, Vương lão sư cái kia phân thượng mới kêu lợi hại. Hôm nay buổi sáng, anh em hơi kém thua tại nhân gia trong tay. Ngươi nói chính là cái kia võ thế. Vương Thành cũng nghe nói Tiêu Vân Hải kia nguy hiểm một màn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, Vương Thành đứng dậy đem cửa phòng đóng lại, hạ giọng đối Tiêu Vân Hải nói. Buổi chiều thời điểm ta làm người hỗ trợ tra xét một chút, phát hiện cái kia võ thế là hôm nay buổi sáng mới tân đưa tới, trước kia căn bản là không có đã tới đoàn phim. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, cái này ta đã đoán được, hẳn là Trình Dã cố ý tìm tới. Vương Thành khẳng định nói, không sai, hắn là tưởng đem ngươi xa lánh đi ra ngoài, làm cho hắn cái kia cháu trai Vương Thượng Đàn thay thế ngươi. Rốt cuộc một cái Trương Liêu như thế nào có thể cùng Lữ Bố so sánh với. Từ đoàn phim khởi động máy thời điểm, Vương Thành Tựu vẫn luôn ngốc tại nơi này. Có thể nói, Tam Quốc đoàn phim bên trong phát sinh lớn lớn bé bé sự tình, liền không có hắn không biết. Cho nên, đối Tiêu Vân Hải sự tình, Vương Thành há mồm liền nói ra bên trong môn đạo. Tiêu Vân Hải chỉ vào Vương Thành ha hả cười nói, tiểu tử ngươi ở đoàn phim đều phao thành tinh, tới, chúng ta làm một ly, hai người ngươi một ly ta một ly uống lên lên. Vương Thành tiểu lượng như thế nào có thể cùng Tiêu Vân Hải so sánh với, gần 6 lượng rượu xuống bụng, đầu lưỡi của hắn liền cuốn lên, nói chuyện cũng đã không có đúng mực. Tiêu ca, huynh đệ không phải cùng ngươi thổi, ở cái này đoàn phim, liền không có ta không biết sự. Ngay cả cái kia tụ chúng hấp độc án ta đều rõ ràng là ai cử báo. Ngươi tin hay không? Vương Thành mắt say lờ đờ mông lung nói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Không, từ Tiêu ca trong ánh mắt của ngươi, ta có thể nhìn ra ngươi là ở có lệ ta. Vương Thành đánh cái rượu cách tiếp tục nói. Tiêu ca ta nói cho ngươi, tụ chúng hấp độc án phía sau màn làm chủ chính là cái này Trình Dã cùng Hồ Minh. Tiêu Vân Hải cả kinh, ngay sau đó nhoèn miệng cười, nói. Tiểu tử ngươi uống nhiều quá, tịnh nói chút mê sảng. Hồ Minh, Trình Dã cùng Hà Hồ Thành đều là hồng đạt giải trí người, sao có thể đấu tranh nội bộ đâu. Vương Thành nói sẵn có nói, ai nói không có khả năng. Chiều nay dây dưa người nữ nhân kia kêu Liễu Y Y, vốn là Hồ Minh nhân tình. Sau lại cũng không biết như thế nào, cái này Liễu Y Y đột nhiên liền cùng Hà Hồ Thành làm tới rồi, có huynh đệ từng tận mắt nhìn thấy đến hai người cùng đi khách sạn khai phòng. Lại tiếp theo, Hồ Minh cùng Hà Hồ Thành liền tuyệt nứt ra. Vì có thể bắt lấy Hà Hồ Thành cái đuôi, Hồ Minh liền tìm người đi theo Hà Hồ Thành, không nghĩ tới mơ màng hồ đồ đem bọn họ hấp độc sự tình cấp chụp tới rồi, kết quả cuối cùng ngươi cũng biết. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó mặt cũng không có Trình Dã chuyện này nha, ai nói không có, cái kia cha Hà Hồ Thành người chính là Trình Dã hỗ trợ tìm. Hà Hồ Thành tên kia ngày thường tâm cao khí ngạo, đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu thượng, đối Trình Dã là không lớn không nhỏ. Khả năng chính là nguyên nhân này, Trình Dã cũng đối Hà Hồ Thành không có gì hảo cảm. Mà Hồ Minh cùng Trình Dã lại là bạn tốt, hai người ăn nhịp với nhau, sự tình liền ra tới. Người ta nói uống say thì nói thật, Tiêu Vân Hải nhìn đến Vương Thành kia phó sát có chuyện lạ bộ dáng, trong lòng cũng không cấm tin ba phần, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ không tin bộ dáng, khịt mũi coi thường nói. Tiểu tử ngươi chuyện xưa biên nhưng thật ra rất xuất sắc, nhưng chuyện lớn như vậy, người khác cũng không biết ngươi như thế nào sẽ biết. Chẳng lẽ nói ngươi so hồng đạo bọn họ còn muốn lợi hại? Vương Thành đắc ý nói, ai làm ta trong lúc lơ đã nghe được bọn họ đối thoại đâu, ha ha. Tiêu Vân Hải đối Vương Thành vươn ngón tay cái, nói. Huynh đệ, lợi hại, liền chuyện như vậy đều có thể biết đến rõ ràng. Vương Thành ha hả cười, nói. Chuyện này, trừ bỏ ngươi ta ai đều cáo. Lời nói còn chưa nói xong, tiểu tử này liền ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tiêu Vân Hải lắc đầu, một người ăn lên. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải mở ra Vương Thành xe, đem Vương Thành đưa về hắn trụ tiểu khách sạn, dặn dò một cái đoàn phim nhân viên hảo hảo chiếu cố. Kia nhân viên công tác nhìn đến là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, vỗ bộ ngực hướng hắn bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố hảo Vương Thành. Tiêu Vân Hải mới vừa trở lại Kim Bảo Đảo khách sạn lớn cửa, liền nhận được Mông phóng điện thoại. Vân Hải, chúng ta có trọng đại phát hiện, muốn cho ngươi nghe một chút. Ngươi ở khách sạn sao? Ta vừa đến khách sạn cửa. May mắn còn kịp, chúng ta nửa giờ sau đến. Ngàn vạn phải nhớ đến, tạm thời đừng đến chính mình phòng đi. Tiêu Vân Hải tâm tư thay đổi thật nhanh, tựa hồ minh bạch cái gì, nói. Hành, không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải treo điện thoại, liền ở khách sạn đại sảnh trên sofa ngồi xuống, lấy ra di động chơi nổi lên trò chơi. Thực mau, Mông phóng liền đi đến, hỏi. Vân Hải, ngươi nhìn thấy Hồ Minh cùng Trình Dã sao? Không có nha, xem ra, bọn họ còn không có trở về. Vân Hải, ngươi tới một chút, làm ngươi xem vài thứ. Tiêu Vân Hải đi theo Mông phóng hai người đi vào một chiếc minibus thượng. Tiêu Vân Hải vừa thấy, hào gia hỏa trên xe tất cả đều là một ít nghe lén, chụp lén thiết bị, thoạt nhìn tựa hồ thực tiên tiến bộ dáng. Tiêu Vân Hải trêu ghẹo nhi nói, sư huynh Tống ca các ngươi như thế nào làm khởi đội paparazzi? Mông phóng cười nói, lần đầu tiên nhận được lão bản nương chỉ thị tự nhiên là phải hào hào làm. Vân Hải, uyển tình đối với ngươi là thật sự không lời gì để nói, sợ ngươi lại làm người tính kế, khiến cho chúng ta giám thị Hồ Minh cùng Trình Dã. Không nghĩ tới, lúc này mới cả đêm công phu chúng ta liền có trọng đại phát hiện. Lúc này, bọn họ hai cái là chết chắc rồi. Bọn họ cái gì nhược điểm cho các ngươi bắt được, sẽ không chính miệng thừa nhận tụ chúng hấp độc án là bọn họ làm đi. Ngươi như thế nào biết? Mông phóng cùng Tống Vân Phong cả kinh, đồng thời hỏi hướng Tiêu Vân Hải. Thật đúng là nha, Tiêu Vân Hải vừa mới chỉ là nói giỡn, đùa giỡn, nhưng nhìn đến hai người biểu tình Tiêu Vân Hải liền minh bạch chính mình thật đúng là trong lúc vô tình đoán chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Vân Phong mở ra máy tính, click mở một cái video, mau vào đến phút thứ 48, nói. Người trước hết nghe một chút cái này đi. Tiêu Vân Hải nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Hồ Minh cùng Trình Dã đang ở một cái tiệm lẩu ăn cái lẩu. Tiêu Vân Hải cảm giác có chút quen mắt, này không phải chính mình vừa mới đi cái kia cửa hàng sao? Thật đúng là có duyên nha. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, đều là chút trong vòng thú sự. Đột nhiên Trình Dã di động vang lên, Trình Dã mở ra vừa thấy, sắc mặt trong giây lát trở nên phi thường khó coi. Tiêu Vân Hải cảm giác diễn thịt hẳn là lên đây. Quả nhiên, Trình Dã đầu tiên là đưa màn hình điện thoại làm Hồ Minh nhìn thoáng qua, đang ở ăn thịt dê. Hồ Minh vừa thấy dưới, sắc mặt đồng dạng đại biến, chiếc đũa trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Trình Dã hít sâu một hơi, ấn xuống tiếp nghe kiện, nói. Chúng ta không phải nói tốt sao? Về sau đều không cần lại liên hệ, ngươi như thế nào còn hướng ta nơi này gọi điện thoại? Điện thoại bên kia truyền đến một cái hơi hiện đáng khinh thanh âm. Trình lão sư ta chính là phi thường nghe ngươi lời nói. Ngươi làm ta ngốc tại nước ngoài, ta hiện tại liền ở châu Âu một cái tiểu quốc, nhưng ngươi cấp những cái đó tiền liền một đống phòng ở đều mua không được. Lúc trước ta mạo như vậy đại nguy hiểm, theo dõi Hà Hồ Thành ước chừng một tuần, mới được đến hắn nhược điểm. Ngươi cũng không thể qua cầu rút ván nha. Trình Dã sắc mặt kéo so lừa mặt còn trường, hai mắt bắn ra lạnh băng sát khí, nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không có trải qua ta cho phép, ngươi trực tiếp đem tin tức cử báo cho công an cơ quan. Ngươi biết ngươi thọc cỡ nào đại cái sọt sao? Phó chết ta nói cho ngươi, muốn tiền ta là một phân đều không có. Nếu là ngươi dám đem sự tình nói ra, ta Trình Dã tự nhiên chạy không được, nhưng ngươi phó chết cũng mơ tưởng cho chính mình lưu cái toàn thây. Trình lão sư, ngươi lời này liền không ý gì. Ta phó chết cũng không phải không lương tâm người, ngươi chỉ cần lại cho ta 300 vạn, ta bảo đảm tuyệt không sẽ có người thứ ba biết. Ta trộm lục cái kia ghi âm ta cũng sẽ giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? 300 vạn, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm nha. Không có ta một phân tiền đều không có. Chính ngươi nhìn làm đi. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc, có lẽ là cảm giác được chính mình nói chuyện khẩu khí có vấn đề. Trình Dã hít sâu một hơi, đem lồng ngực nội cuồng bạo lửa giận ngạnh sinh sinh cấp đè ép xuống dưới, thanh âm biến hoãn, nói. Phó tiên sinh ta hiện tại đỉnh đầu thượng cũng không dư giả, 300 vạn đã vượt qua ta năng lực. Như vậy đi, ngươi dung ta mấy ngày, chờ. 300 vạn, một phân tiền đều không thể thiếu, nếu không kia phân ghi âm liền sẽ xuất hiện ở quý công ty lão tổng bàn làm việc thưởng. Ta còn có việc nhi, liền không nói nhiều. Ngươi chỉ có một cuối tuần thời gian, tái kiến. Đối diện gọn gàng dứt khoát treo điện thoại, đem Trình Dã khí đem chính mình di động cấp ngã ở trên mặt đất. Kế tiếp chính là Hồ Minh cùng Trình Dã ở nơi đó thương lượng đối sách. Trình Dã thậm chí đều có đem kia phó chiết cấp xử lý tâm tư. Tiêu Vân Hải nhìn cái này video, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, đối với Mông phóng cùng Tống Vân Phong nói. Chúng ta người tập võ chú ý báo thù không cách đêm, không nghĩ tới ban ngày bọn họ hai cái còn tự cấp ta giày nhỏ xuyên, vào lúc ban đêm ta phải tới rồi bọn họ nhược điểm, đây là ở viết tiểu thuyết vẫn là chụp truyền hình đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh Tống ca, cái này video các ngươi là như thế nào chụp được tới? Hơn nữa này thiết bị cũng quá trâu bò đi, liền bên kia thanh âm đều có thể nghe được. Mông Phóng trả lời nói, này muốn ít nhiều Vân Phong. Vốn dĩ ta là chuẩn bị tìm hắn cùng đi mua, nhưng không nghĩ tới hắn nơi đó lại có quân dụng mini máy nghe trộm cùng ghi hình nghi. Muốn nói này quân dụng đồ vật chính là hảo xử, thao tác lên quả thực quá phương tiện. Chúng ta biết bọn họ ở ăn lẩu sau, Vân Phong giả mạo một cái người phục vụ, lặng yên không một tiếng động liền đem đồ vật cấp trang bị hảo. Tiêu Vân Hải trong lòng vừa động, nhìn phía Tống Vân Phong ý vị thâm trường nói. Xem ra Tống ca ở bộ đội thân phận không đơn giản nha. Cách chương.